sẽ không bỏ qua đâu. Hai người cùng nhìn nhau, cười một tiếng. Lão Quách mới nhíu mày. Tiểu sư đệ, chắc không được, gần đây pháp thuật công hội không có gây chuyện với đệ. Bọn họ khẳng định là ở đằng sau đang có kế hoạch ra rồi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, điều tra cho rõ ràng. Bích Thanh đang xem tivi, nghe thấy lời này cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Nếu như có quan hệ với chuyện ngươi gặp ảnh mị hay không? Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến chuyện này, cùng nói lại với Trương Vô Sanh một lần. Còn có việc này sao? Trương Vô Sanh nghe xong cũng kinh ngạc không thôi. Hay rất có thể là bọn họ ở bên ngoài chuẩn bị Long Hoa Hội để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó ám độ Trần Thương, tổ chức ra cái thánh linh hội gì gì đó để kiếm chuyện. Lão Quách suy đoán. Làm sự tình gì? Trương Vô Sanh hỏi. Ai mà biết. Diệp Thiếu Dương nói. Một cá nhân ta thì lực lượng có hạn, đã là mục tiêu của mọi người là phải giống nhau. Vậy ngươi trở về cùng những môn phái kia nói lại, rất nhiều thành thị đều đã có sự xuất hiện của thánh linh hội, các ngươi cùng điều tra, nếu như có đầu mối gì thì thông báo cho nhau, gọi điện thoại là được, không cần phải đến như vậy. Trương Vô Sanh nghiêng đầu liếc hắn một cái. Chuyến đi này kỳ thật không cần đi, chỉ là ngươi vừa trở về, trước đó mấy đại môn phái lại có mâu thuẫn, ta phải tự mình đến một chuyến, lấy đó coi như là tôn trọng. Tốt, tôn trọng ngươi đã xong, ngươi làm việc của ngươi đi, ta đi đây. Trương Vô Sanh đứng lên định ra cửa, không đợi Diệp Thiếu Dương giữ lại, đột nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. À, ta gần đây nghe được một tin, là Từ Phúc bị bắt, sau đó thông linh pháp ấn không rõ tung tích, khả năng là ở đây của ngươi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, buông tay. Không có ở đây đâu, ta không có lừa ngươi đâu. Trương Vô Sanh cười cười. Chuyện này cũng liên quan, ta đối với thứ này không có hứng thú. Bất quá có rất nhiều người cùng tà vật đối với nó có hứng thú cực lớn, người cũng nên coi chừng một chút. Diệp Thiếu Dương liền cau mày. Người nghe được cái gì? Tất cả mọi người suy đoán thông linh pháp ấn là ở trong tay người. Tốt thật, chuyện lo lắng nhất vẫn phát sinh. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như người giúp ta đưa ra tin nói thông linh pháp ấn không ở trên người ta, sẽ có người tin không? Không, bọn họ sẽ nghi ta cùng ngươi thông đồng, muốn độc chiếm chỗ tốt đó. Trương Vô Sanh cười cười. Được rồi, Diệp Thiếu Dương sở mũi, để ta tự mình xử lý. Vậy nếu không thì ngươi ở đây ăn lẩu dê đi. Ai, tháng này ta trải giới, các người ăn đi, ta phải đi thôi. Vậy ngươi ở đâu? Ta lái xe đưa ngươi đi. Diệp Thiếu Dương thúc giục Tạ Vô Tình lái xe tiễn Trương Vô Sanh. Kết quả Trương Vô Sanh bảo là mình có xe. Diệp Thiếu Dương đưa hắn xuống lầu. Ở dưới có một chiếc xe nhìn thập phần cao cấp đang đỗ. Một người trẻ tuổi ngồi chờ ở trong xe, bị Trương Vô Sanh gọi ra chào hỏi. Là đệ tử đời thứ ba của Long Hồ Sơn, gọi Diệp Thiếu Dương là sư thúc. Trương Vô Sanh đeo kính râm, ngậm xì gà, đi vào trong ô tô, nghênh ngang rời đi. Mà xe ti là xe hạng sang đó, lại còn có lái xe riêng. Trời ạ, đây là loại đạo sĩ gì vậy? Tạ Vũ Tịnh nhìn ô tô khiếp sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương cười nói, người ta là Long Hồ Sơn trưởng giáo đó, đại nghiệp đại nghiệp, đi ra ngoài thì phải phô trương một tí. Nhưng mà là đạo sĩ, không phải là thanh cao một chút, không nhiễm bụi trần sao? Đó là cô nghĩ thôi, cô cho rằng tất cả mọi người đều giống như ta, không ham danh lợi, hai bàn tay trắng sao? Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt tóc. Thôi đi, người chỉ là nghèo. Diệp Thiếu Dương lúng túng hò hai tiếng. Đêm xuống, Lão Quách làm một nồi lẩu dê lớn. Diệp Thiếu Dương lại kêu vài món thức ăn ở bên ngoài. Ngô Hiểu Tầm cũng cùng ở lại ăn. Trong bữa tiệc, mọi người cùng thương lượng biện pháp đối phó với pháp thuật công hội. Kỳ thật cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể từ thánh linh hội ra tay, chờ đợi manh mối. Diệp Thiếu Dương lại đang lo nghĩ một chuyện khác. Nếu như Long Hoa Hội đã không tổ chức, không có ý nghĩa là gân gà, có thể đúng hạn tổ chức hay không đều là một chuyện. Như vậy Diệp Thiếu Dương cũng không đem ý nghĩ đặt vào đây, bắt đầu suy tư kế hoạch cứu viện Nhuế Lãnh Ngọc. Bất quá bây giờ cũng không có cách nào tốt, chỉ có thể chờ quân sư và tiểu cửu từ Thanh Minh Giới mang tin tức về, hết thảy mới có thể bàn bạc thương lượng tiếp.

Lâm Tam Sinh vừa nói vừa chỉ cho hắn xem. Ở bờ bắc giới hà không xa là một vùng núi rộng lớn, tứ núi 12 môn, ngoại trừ Tinh Túc Hải cô độc ở hải ngoại, còn lại đều ở đằng sau dãy núi này. Đây là trung tâm của Thanh Minh Giới, chỉ có thể diệt trừ thế lực những môn phái kia, thi tộc mới có thể từng bước thôn phệ Thanh Minh Giới. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? Chờ nửa ngày không thấy đáp, Lâm Tam Sinh ngẩng lên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang nhìn mình chằm chằm, trừng to mắt. Sao vậy, nghe không hiểu sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, à không không, ta chỉ là phát hiện ra khi ngươi giảng giải những thứ này rất lưu loát, trật tự rõ ràng, giống như là tướng quân thời cổ đại đó, thật là đẹp trai đến ngây người đó. Lâm Tam Sinh nhếch miệng cười cười. Ta không phải là tướng quân, ta là quân sư. Về phần bày mưu nghĩ kế, có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm đó. Thôi mẹ đi, đừng có mà kiêu ngạo, ngươi nói tiếp đi. Nếu như thi tộc muốn đánh bại liên minh Thanh Minh Giới, nhất định phải vượt qua một vùng rừng núi như một tấm chắn thiên nhiên này. Nhưng đại bộ phận cương thi đều không biết bay, cho nên bọn họ có thể lựa chọn phương thức cùng nhân loại không sai biệt lắm, chính là đột phá phong tỏa. Ta đã hỏi tiểu cửu, một vùng rừng núi rộng lớn kia có độc chứng ngăn trở, cương thi không sợ độc chứng nhưng đi vào sẽ lạc. Một khi lạc đường, vậy đồng nghĩa với bị người ta bao sủi cảo, thua không nghi ngờ. Mà bên trong một mảnh sơn nhạt kia chỉ có 2-3 đường hẻm núi có thể đi qua, bởi vậy thi tộc tất nhiên sẽ lựa chọn một đường trong đó, mạnh mẽ xung phong liều chết đi qua. Đây là lựa chọn tất nhiên. Lâm Tam Sinh vẽ 3 vòng địa đồ đại diện cho 3 hẻm núi, chỉ vào một hẻm núi ở giữa. Hiện tại đại quân thi tộc đã lặng lẽ tập kết ở đây, khả năng ít ngày nữa sẽ phát động tổng tiến công. Liên minh Thanh Minh Giới điều binh khiển tướng dự định mai phục ở hẻm núi, một trận phục kích tiêu diệt toàn bộ tinh nhuệ của thi tộc. Ta nghe tiểu cửu nói thi tộc vì trận chiến này nữ bạn và doanh câu đều xuất động, bởi vậy liền lập tức tới tìm ngươi. Đại chiến của Thanh Minh Giới, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi nghe ta nói gì không? Một trận chiến này tinh nhuệ của thi tộc xuất quân nhất định phải thắng, ngay cả nữ bạt và doanh câu đều xuất động, hiểu không? Ta không hiểu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên vỗ ót. Này, ý người nói là để cho ta có cơ hội đi Thiên Khí Sơn cứu Lãnh Ngọc? Không sai biệt lắm, đây chính là cơ hội duy nhất đó. Lâm Tam Sinh nói, Thiên Khí Sơn ở giữa linh giới, bình thường thủ vệ tầng tầng bảo hộ, căn bản là không có khả năng xông vào. Cũng đừng có nói là Tam Đại Thi Vương cản đường, dù là Liên Minh Bắt Quỷ và Phong Chi Cốc cùng hành động thì cũng chỉ là có đi không có về. Chỉ có mượn cơ hội này đột nhiên xâm nhập mới có một tia hy vọng. Diệp Thiếu Dương chấn động. Nhưng hắc ám xâm lâm ở bên ngoài Thiên Khí Sơn, chúng ta căn bản không biết đường, không có khả năng đi qua. Đây là khó khăn duy nhất. Có thể nghĩ biện pháp, nhưng cơ hội này nhất định không thể bỏ qua. Ta nói người có nghe không? Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng nóng nảy của Lâm Tam Sinh, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Cái gì gọi là huynh đệ, chính là chuyện này cùng hắn một mao tiền cũng không có quan hệ, nhưng lại cảm thấy đối với người có chỗ tốt, sau đó biểu hiện so với người còn gấp gáp hơn. Có thể làm được điểm này, đó là huynh đệ chân chính. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vậy đi thôi, cùng ta đi gặp tiểu cửu, chúng ta tiếp tục thương lượng. Chuyện này đi ngay, chúng ta thương lượng một chút có được hay không? Không phải thương lượng chuyện này, Liên Minh Thanh Minh Giới muốn mở hội thương lượng đấu pháp. Tiểu cửu bảo ta tới gọi ngươi cùng đi, cùng mọi người gặp mặt. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Gặp bọn họ làm gì? Bởi vì một trận chiến Tinh Túc Hải lúc trước, Xiển Giáo Vờ và Phật Tông cùng với ngươi và tiểu cửu kết cửu oán, lần này muốn hợp tác đối địch nhất định phải đoàn kết, cho nên mọi người muốn gặp mặt chí ít là cũng thấy thành ý. Thứ hai là ta cần sự trợ giúp của ngươi. Người sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày.

Giao Quang tiên tử lạnh lùng hừ một tiếng, không có quan tâm hắn. Còn vị này là chủ nhân của ta ở nhân gian, Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương. Hắn là Diệp Thiếu Dương? À, hắn chính là Diệp Thiếu Dương đó. Là Diệp Thiếu Dương sao? Cả đám người châu đầu ghé tai. Dù sao không phải tất cả mọi người cũng từng gặp qua Diệp Thiếu Dương, nhưng là danh tiếng thì đều nghe được. Bái kiến Vương Phi. Diệp Thiếu Dương đối với Quỷ Kiểm Bà Bà chắp tay. Quỷ Kiểm Bà Bà ngắm nghía hắn, trong con mắt không có mi mắt, bắn ra quang mang trừng trừng, khiến cho Diệp Thiếu Dương rất khó chịu. Diệp trưởng giáo, Giá Lâm Tệ Phái là dòng đến nhà Tôm, hai vị mời ngồi. Quỷ Kiểm Bà Bà khô cằn phun ra hai câu này, thái độ lộ ra một tia không có hảo hữu. Lập tức có hai đệ tử đem bọn hắn dẫn tới phía một bàn trống. Ba người cùng nhau ngồi một bàn. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, vị trí bàn này đối diện với cửa vào sơn động, hẳn là mấy vị trí tốt nhất. Dù sao là thân phận của tiểu cửu cũng rất là có giá trị. Lập tức có mấy người bưng lấy ra ba lư hương, tiểu cửu chỉ cần một cái. Hai người bọn họ là từ nhân gian tới, không dùng được thứ này. Sau khi lư hương được đặt trên bàn, phía trên nắp hình lưới toát ra một luồng khói xanh. Tiểu cửu hít một hơi, vẻ mặt hài lòng. Diệp Thiếu Dương nhìn các bàn khác, tức đó còn tưởng rằng là trà bốc hơi nóng, thì ra là lư hương. Mình cũng hít một hơi, cảm giác có mùi thuốc kỳ dị. Hỏi tiểu cửu, này, đây là cái gì vậy? Là một loại hương liệu do Lãng Nguyệt Động luyện chế, có thể tỉnh thần định hồn, trợ giúp tu hành. Bất quá cũng chỉ có tác dụng đối với sinh linh thanh minh giới thôi. Tốt thật, thật sự là một chỗ quy củ. Diệp Thiếu Dương xem chừng loại hương liệu này hẳn cũng như là một loại vu dược. Nghĩ đến Quỷ Kiểm Bà Bà là người nắm giữ vu thuật cũng không có gì là lạ. Nhìn trái nhìn phải, Diệp Thiếu Dương lập tức thấy mấy gương mặt thân quen. Đầu tiên là Lê Sơn Lão Mẫu. Bàn của bà ta ở ngay bên cạnh bàn của mình, cách nhau bất quá chỉ 10 mét. Lê Sơn Lão Mẫu vẫn là dáng vẻ của Lão Thái Thái, khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, không có nhúc nhích. Đột nhiên từ bên cạnh Lê Sơn Lão Mẫu, một gương mặt thò ra, vô cùng oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên là Bích Thanh. Dù sao mình gần đây mỗi ngày đều ở cùng Bích Thanh, lập tức liền nghĩ đến nàng. Nhưng lập tức cũng lấy lại tinh thần, biết đây là Tô Mạt, là thù nhân lớn nhất của mình ở Thanh Minh Giới. Tô Mạt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia chỉ hận, không thể nuốt chửng hắn. Này, đã lâu không gặp. Diệp Thiếu Dương hướng nàng lẻ lưỡi. Tô Mạt cười lạnh. Ngươi cho rằng bây giờ cùng ta ngồi một chỗ, ta không làm gì được ngươi sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Muốn đánh nhau hả? Tùy thời xin đợi. Bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất là đừng có đến, cũng đừng có đi. Ở yên trong Lê Sơn, tuyệt đối đừng có ra ngoài. Ta nghiêm túc đó. Tô Mạt khẽ giật mình, nhíu mày. Ngươi nói cái gì vậy? Bích Thanh, bản tôn của ngươi là một lòng muốn bắt ngươi đó. Nhắc đến Bích Thanh, Tô Mạt giật mình. Con mắt của Lê Sơn Lão Mẫu cũng nháy động một cái. Này, nhìn ngươi bị hù sợ. Yên tâm đi, nàng không dám tùy tiện đến bắt ngươi đâu. Bất quá ngươi chú ý một chút, đừng có đi lạc. Ngươi lại có hảo tâm nhắc nhở ta như vậy sao? Ngươi quả nhiên là cùng tiện nhân kia làm đồng bọn. Diệp Thiếu Dương im lặng một hồi rồi nói. Thứ nhất, ta không có thù oán với ngươi. Ngươi cảm thấy có thù là việc của ngươi. Trận chiến kia chúng ta đánh nhau hăng như vậy, ta cũng không trách ngươi được. Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt tóc. Đúng rồi, có điều còn chưa biết, sư huynh của ngươi đi tu la giới rồi đó. Sư huynh của ta? Tô Mạt ngơ ngẩn. Làm sao mà ngươi biết? Từ sâu trong nội tâm của Diệp Thiếu Dương sinh ra một cảm giác rối loạn. Bích Thanh và Tô Mạt giống nhau như đúc, chí ít là từ góc độ hiện thực, hoàn toàn đều là hai người riêng biệt, nhưng đều coi Lý Hạo Nhiên là sư huynh. Loại cảm giác này thật sự là rất kỳ quái. Nếu như có thể thấy Lý Hạo Nhiên, Diệp Thiếu Dương sẽ hỏi bên trong nội tâm của hắn đến tột cùng xem ai mới là sư muội của mình. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến một vấn đề tiếp theo. Trước đó mình đã sơ sót. Lý Hạo Nhiên nhất định có thể dự liệu được Bích Thanh sẽ hấp thu Tô Mạt. Nếu như hắn ủng hộ thì vì sao không giúp nàng một tay? cái con hàng này đã chứng đạo hỗn nguyên là vô địch tam giới. Nếu như quả thật muốn bắt Tô Mạt, Lê Sơn lão mẫu tự nhiên là không có cản được. Nếu như Lý Hạo Nhiên không ủng hộ cách làm của Bích Thanh thì cũng nên nói với nàng, lấy sự tôn kính của Bích Thanh đối với hắn thì cũng sẽ không động thủ đối với Tô Mạt. Nhưng cục diện bây giờ, chẳng lẽ chuyện này Lý Hạo Nhiên cũng khó xử, không biết nên giúp ai cho đúng. Còn đang miên man bất định, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh thập phần hùng hồn. Diệp Thiên Sư, người chính là Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, là một đại hán vạm vỡ, nửa người trên để trần, mọc đầy lông đen giống như con đời ươi, gương mặt to lớn màu xanh lục, nhếch miệng hướng mình cười, lộ ra đôi răng nanh nhọn hoắt, tướng mạo thập phần thô kệch kinh khủng, liền xem là biết không phải là nhân loại. Tiểu Cửu nhìn sang rồi nói với Diệp Thiếu Dương, vị này là Sơn Song Linh Quỷ Vương của Mãnh Quỷ. Diệp Thiếu Dương nghe tên Mãnh Quỷ Sơn lập tức liền nghĩ đến, Tiểu Cửu từng nói cho hắn biết Mãnh Quỷ Sơn cũng nằm trong tứ núi 12 môn, từ thời kỳ Hồng Hoang đã tồn tại. Ban đầu nghe nói có 6 đại quỷ vương chiến đấu cùng thi tộc, 5 người đã chết, chỉ còn lại một dòng độc đinh Song Linh Quỷ Vương này. Cái tên quỷ vương kỳ thật không phải là dành riêng cho hắn, âm ty cũng có quỷ vương hoặc là sở giang vương quản lý một tòa địa ngục, quyền lực cũng rất lớn. Về phần vô cực quỷ vương của Thái Âm Sơn thì thân phận càng đặc biệt. Vị Song Linh Quỷ Vương trước mặt, cái tên mặc dù rất là phong cách, rất là chất, nhưng so với vô cực quỷ vương ở âm ty thì hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Vô cực quỷ vương kia là ai chứ? Là một kẻ mà thậm chí ai cũng biết là ai, nhưng còn đôi lúc ngại khi phải nhắc đến danh xưng vô cực quỷ vương. Chương 2448. Hết tập 338. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.